Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Chi Mệnh. Tường đỏ ngói vàng Vị Ương cung bên trong, lẳng lặng trong đại điện, chỉ có Nam Tùy Thánh Thượng cùng Vũ Thành Vương hai người. Đến từ Long Tọa bên trên thanh âm rất là bình thản. Vị kia thân phận của Lý Xuân Phong, ngươi tra được chưa? Tại Lục Thanh Bình ngày đó tại Tinh Dương Vương trụ sở bị ám sát lúc Ngọc Khuê Hiển Uy cứu hắn một mạng thời điểm, liên quan tới cái này Ngọc Khuê lai lịch cùng hắn muốn chuyển giao cho đối tượng, Lục Thanh Bình liền đã xóa cắt giảm cáo chi Lục Khởi cùng Tôn Từ Chân Nhân. Tự nhiên chuyện này cuối cùng cũng truyền đến Hoàng đế trong tai. Nho môn chín đại truyền thừa thánh vật một trong Ngọc Khuê đạt được về sau không thua gì một vị vĩnh cửu tồn thế thiên tiên. Tự nhiên không có khả năng không làm cho Hoàng đế quan tâm. Mà từ Ngọc Khuê dẫn dắt lên Lý Xuân Phong nhân vật này, tự nhiên cũng đi vào Tùy Đế cùng Lục Khởi ánh mắt. Có thể để cho Tôn Tĩnh Chi yên tâm đem như thế một cái trọng đại truyền thừa thánh vật phó thác. Người tất nhiên có được có thể làm Tôn Tĩnh Chi hoàn toàn tin phục phẩm tính cùng tu vi. Mà một người như vậy tất nhiên không tầm thường. Nhưng thế mà tại sơn bảng bên trên không có nhìn thấy hắn tên họ. Đồng thời người này thế mà còn là ở tại kinh thành không xa núi Điểm Đăng. Khoảng cách kinh thành khoảng cách gần như thế. Vậy mà tồn tại một cái thần bí lại mạnh mẽ nhân vật. Mà Nam Tùy triều đình cùng giang hồ võ lâm không người biết được, cái này tự nhiên không phải một chuyện nhỏ. Lục Khởi lúc này đứng tại đại điện bên trong, thanh âm không cao không thấp, tựa hồ thần linh trầm ổn, lại cố ý không chê yếu mấy phần khí độ. Đáp lại Tùy Đế, thần đã tra ra một chút mánh khóe, người này hẳn là 300 năm trước người. Hắn tại 300 năm trước võ lâm lúc còn rất có nổi danh. Nhưng về sau bởi vì một sự kiện, truyền ngôn hắn chết rồi. Sau đó liền rớt xuống lúc ấy nhân bảng, cũng đổi tên đổi họ. Nhưng căn cứ Tôn Từ đối với cái kia núi Điểm Đăng quan sát, người này hẳn là 300 năm trước người kia. Cho nên hắn năm đó chính là giả chết, cũng tại 300 năm sau tu vi đạt tới thâm bất khả trắc hoàn cảnh, thẳng bước sơn bảng thần tiên trước 10. Lục Khởi bóng lưng vĩ ngạn thẳng tắp, đứng tại đại điện bên trong, giống như một cây kiên cố lương trụ, chống đỡ lấy cái này lớn như vậy Vị Ương điện, cũng chống đỡ lấy Nam Tùy 9 triệu dặm sơn hà xã tắc. Từ trong miệng của hắn, đem vương phủ gián điệp điều tra đến tình báo tin tức từng cái đối ứng. Phân tích ra Lý Xuân Phong mấy trăm năm trước chân thực thân phận. Mặc dù còn không hoàn toàn xác định, nhưng cơ bản không rời 10. Nghe được Lý Xuân Phong vậy mà là 300 năm trước nhân sĩ. Còn tại 300 năm trước danh chấn nhất thời, Tùy Đế trong lòng tiêu hóa tin tức này. Người này 300 năm qua một mực không có hành tẩu giang hồ. Cùng rời khỏi giang hồ vô ích. Đã hắn lâu như vậy đều không có nhúng tay giang hồ xã tắc tâm tư. Chúng ta cũng đừng đi chủ động chiêu chọc hắn. Đây đối với chúng ta cùng hắn đến nói đều là một chuyện tốt. Tùy Đế mở miệng quyết định dưới đối với tên này mới xuất hiện cao thủ thần bí thái độ, không thân hòa, cũng không e ngại, tự đi con đường của mình là được. Lục Khởi cũng gật đầu tán thành cái phương án này. Sau đó Tùy Đế lại chuyển tới kế tiếp chủ đề, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Ngươi nói căn cứ Thanh Bình chuyến này mang về tin tức, Lý Xuân Phong lần này đi Nam Cương, còn không tì vết tiếp nhận Nho Môn Ngọc Khuê. Cái kia có thể không? Lục Khởi minh bạch Tùy Đế ý tứ, đã còn cần giữ lại trên tay một đoạn thời gian. Như vậy, không ngại để Thanh Bình thử một chút. Có thể hay không nghĩ biện pháp thu hoạch được Ngọc Khuê tán thành. Dạng này có khả năng chân chính đem Ngọc Khuê lưu tại triều đình. Lưu tại Vũ Thành Vương Phủ bên trong. Dù sao, Thanh Bình cũng không phải là không thể bái nhập thư viện. Điều kiện tiên quyết là Lục Thanh Bình cần thu hoạch được cái kia Ngọc Khuê tán thành. Lục Khởi trầm ngâm nói, thế gian này tu hành, nho môn dưỡng khí chi pháp chiếm ba con đường một. Ấn lý đến nói, thiên hạ người tu hành hoàn toàn chính xác hẳn là ba con đường đồng tu. Nhưng là nhân lực có cực hạn, cho dù là Tề Vương Tôn, cũng là trước đem một đạo tu đầy về sau, mới lại đi tu đạo thứ hai. Hiện mấy ngàn năm bên trong đồng thời tu thành mấy cái đường, cũng chỉ có trên núi Võ Đang lão đạo sĩ kia. Thanh Bình, ta xem trên người hắn thần hồn chi lực đã mạnh khác hẳn với thường nhân, cái này đích xác là chuyện tốt. Nhưng nếu mạnh hơn thêm cho hắn dưỡng khí con đường, ta lo lắng hắn phải chăng có thể chịu nổi tinh một đạo viên mãn, sau đó có thể bổ ba đạo đồng tu. Đích thật là đại đạo, nhưng cũng đang khảo nghiệm người tu hành bản thân tư chất, thiên phú, tâm tính các loại. Cái này mấy ngàn năm cũng liền ra một cái Trương Tam Phong. Hắn mặc dù rất tin tưởng con trai mình, nhưng tùy hoàng đế đạo, trước tiên có thể để Thanh Bình thử một chút. Dù sao có ngươi vị này võ đạo đỉnh núi cao ở bên, lại là con của ngươi, vạn nhất không đúng, kịp thời có thể dừng tổn hại. Để hắn chuyên tu nhà ngươi võ đạo là được, nhưng cũng không thể bởi vậy từ bỏ nếm thử một phen nho môn thiên đạo cơ duyên. Cái kia dù sao cũng là một vị thiên tiên đạo quả, nói không nóng mắt muốn lưu ở trên tay là giả. Lục Khởi nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đã sớm nghĩ tới, liền gật đầu nói, vậy liền để Thanh Bình thử một chút, nhưng cùng không thể đều có thể tiếp nhận. Tùy đế cần nói, ta biết nhà ngươi kho vũ khí bên trong lục soát tam giáo bách gia võ pháp thần thông. Nhưng cái này hơn 800 năm đại nội giấu kho bên trong, cũng đồng dạng vơ vét không ít. Dù sao chính ngươi cũng đã sớm đi vào qua nhiều lần. Lần này liền đi vì Thanh Bình chọn một chút thích hợp hắn cảm ngộ nho môn học vấn đạo lý cơ sở. Đây là Lục Thanh Bình từ núi Điểm Đăng trở về ngày thứ bảy. Hôm nay, có vương phủ mật thám truyền về tin tức. Tục truyền hôm nay tại Hương Sơn Thư viện bí mật cử hành một lần tuyển chọn. Có các loại thư viện đại nho tập thể xuất hiện. Thậm chí ngay cả sắp về Thiên Mệnh Chu Thừa Hoàng Lão Tiên Sinh cũng xuất hiện. Vậy mà hôm nay văn miếu bên trong trận này đại điển nhân vật chính, lại không phải ở đây bất luận một vị nào hồng học đại nho, ngược lại là ba cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngô Tu Nho, Ứng Phi Hoa, Chi Mệnh, ba cái đến từ Nam tùy khác biệt địa phương trong thư viện tuổi trẻ người đọc sách. Ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình hôm nay tham gia đến tột cùng là cỡ nào trọng đại tuyển chọn, càng không biết mình ba cái trong đó bất cứ người nào đem đảm nhiệm nho môn cỡ nào tôn quý vị trí. Ba người bọn hắn cũng chỉ ngày hôm nay trận này luận đạo biện pháp là so thường ngày càng canon. Trọng điểm thư viện thử kiểm tra, tại rất là tâm tình buông lỏng dưới, ba người đều thỏa thích phát huy, không có áp lực chút nào. Ba người đều không có chú ý tới tại ba người bọn hắn thỏa thích đàm đạo luận pháp, giảng giải nho môn kinh nghĩa. Cũng khác phú mới nói thời điểm những thứ này uyên bác hồng nho nhóm trong mắt quang mang. Đó là một loại kích động đầy đủ vui mừng. Ba người không biết mình sở học cao thấp, nhưng rơi vào cái khác đại nho trong lỗ tai, cũng đã riêng phần mình đều có một môn nho môn mới nói hình thức ban đầu. Ba cái đọc sách hạt giống, quả nhiên danh bất hư truyền, thử kiểm tra biện pháp kết buộc. Vị kia gọi Chi Mệnh người trẻ tuổi lấy quân tử coi là đi tâm chi bất chính, lấy toàn tâm gốc rễ chính, bớt thân mà nói phá đề. Cuối cùng lấy ra một thiên đã đơn giản mọi người hình thức ban đầu tư tưởng mới nói, nhất cử thất bại đồng môn hai người, bởi vì ba người chỉ coi đây là một trận bình thường thư viện biện luận, cho nên đối với thắng bại không có gì ý nghĩ. Hai người khác mặc dù bại, nhưng cũng vui lòng phục tùng. Nhưng khi vị kia đã già nua chi niên tóc trắng lão nho duỗi ra run run rẩy rẩy đầu ngón tay, khâm điểm tại vị kia tên là Chi Mệnh thanh niên trên trán thời điểm. Thanh niên mới rốt cục minh bạch, hôm nay trận này biện luận về sau, mình trên vai muốn tiếp nhận chính là một cái thánh địa gánh. Năm này, vị này tuổi trẻ người đọc sách mới 20 tuổi, nhưng mà, cũng liền tại cùng một ngày, một vị vài thập niên trước từng bị tức giận rời đi nho môn thư sinh trung niên. Lại lần nữa trở lại nơi này, tại Chu lão tiên sinh khâm điểm Chi Mệnh không đến hơn 10 hô hấp trước sau. Vị kia thư sinh trung niên như vào trốn không người, từ thư viện sơn môn, một môn, nhị môn, giảng đường, thư các, đạo từ một đường đi đến sau cùng văn miếu, như vào trốn không người. Cuối cùng hắn tại tất cả đại nho nhìn chăm chú, đứng tại lão tiên sinh Chu Thừa Hoàng ba thước trước người. Về sau xảy ra chuyện gì, liền ai cũng không biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?